mang thai song sinh nhưng với hai người cha khác nhau. Từ lúc là cậu ly dị và cậu ẵm hai đứa con ra đi và cậu ăn trợ cấp chính phủ tại vì cậu không có đi làm. Thì bà nội ông nội có nói rằng sao mà hai đứa song sinh mà nó không giống nhau cậu nào hết trơn vậy đó, mà nó cũng không giống mẹ luôn nữa. Thì cậu nói rằng chắc giống bên ngoài, nhiều khi cô dì chú bác gì đó. Và ông chồng thì ngồi lầm lầm lì lì không nói gì hết. Bọc Nhi xin rằng nếu quý vị nghe mà quý vị không tin, quý vị bỏ qua. Chứ nghe không tin cũng đừng có nặng lời chửi người này, mà cũng đừng có nặng lời chửi Ngọc Nhi. Kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị tiếp tục tin tưởng Ngọc Nhi qua những câu chuyện đời thường. Và ngày hôm nay đó, trước khi vào một câu chuyện, Ngọc Nhi muốn đọc cho quý vị xem cái searching của Ngọc Nhi. Trước khi nói câu chuyện này, bởi vì Ngọc Nhi biết câu chuyện này sẽ có nhiều quý vị không có tin, cho nên Ngọc Nhi phải searching tài liệu khoa học và tìm hiểu cho kỹ. Và cũng đồng thời là gặp một cái anh bạn, ảnh là một bác sĩ chuyên về phụ khoa, là đỡ đẻ đó quý vị. Và năm nay đó là ảnh là trên 70 tuổi rồi, nhưng mà ảnh có phòng mạch riêng vẫn còn làm việc. Thì sau khi nói chuyện với ảnh và ảnh đưa tài liệu nghiên cứu cho Ngọc Nhi xem, thì Ngọc Nhi mới tin tưởng câu chuyện này có thật. Và Ngọc Nhi mới dám nói quý vị là cái hiện tượng rằng là mình mang thai song sinh nhưng với hai người cha khác nhau. Có nhiều người nói là cái chuyện này không hề có thật. Thì tài liệu bên tai Ngọc Nhi như thế này. Quý vị có thể lên mạng bấm là có hiện tượng mang thai song sinh với hai người cha khác nhau không? Thì Google và ChatGPT là cái hệ thống thông minh nhất bây giờ, họ sẽ trả lời. Và những cái tài liệu thế giới sẽ cung cấp cho quý vị. Thì đó là hiện tượng mang thai song sinh hai người cha khác nhau, gọi là dị phụ tinh. Thì thế này, đây là trường hợp cực kỳ hiếm trong y học sinh sản, có nghĩa là 1/10 triệu. Rụng nhiều trứng trong một chu kỳ là cái nguyên nhân làm cho người phụ thử, một phụ nữ có thể bị tình trạng này. Bình thường đó là phụ nữ rụng trứng một trứng một tháng, nhưng có trường hợp họ rụng hai trứng, gọi là song thai khác trứng. Nhưng trong lúc này, nếu mà họ người phụ nữ quan hệ gần ngày rụng trứng với hai người đàn ông khác nhau, thì tinh trùng từ cả hai có thể tồn tại trong bộ phận sinh dục phụ nữ được 3 đến 5 ngày. Là thật sự nó sống từ 3 đến 5 ngày, đúng rồi. Thì khi mà nó sống từ 3 đến 5 ngày, trong thời gian này mà họ quan hệ với hai người khác nhau, thì mỗi trứng sẽ có thể được thụ tinh bởi tinh trùng của một người cha khác nhau. Kết quả là hai phôi thai cùng phát triển trong tử cung, nhưng mỗi một đứa trẻ có bộ gen nửa của mẹ và nửa từ một người cha riêng của mình. Đặc điểm là song sinh khác trứng đó là không phải sinh cùng trứng nên không có giống nhau. Mỗi đứa trẻ đều có ADN riêng khác nhau, khác cha nhưng mẹ giống nhau. Thì rất hiếm, tần suất rất hiếm, nhưng đã có những ca được ghi nhận và xác nhận bằng xét nghiệm ADN trên thế giới. Một số nghiên cứu này thường thường là một cái số vùng và một số cơ thể phụ nữ lại rụng trứng cao hơn bình thường. Đó. Thì đây là cái tài liệu có thật và anh Bảo cũng xác nhận như vậy. Ảnh nói cái năm đó ảnh vừa ra trường, ảnh năm nay là ảnh 70 mấy tuổi, thì quý vị ảnh làm cái nghề bác sĩ phụ khoa này cũng cỡ 40 năm hơn. Thì ảnh nói có một lần trong đời ảnh là ảnh một cái người Mỹ này họ sanh hai đứa con, một đứa đó là cái nét cha người Mỹ trắng rõ ràng và một đứa đó là cái nét lai châu Á. Thì bà này là bác Mỹ trắng, chồng bà Mỹ trắng, thì đó là tình trạng là dị thụ tinh, có nghĩa là bà này có ngoại tình với một người châu Á. Đó. Thì cách đây là hơn 40 năm rồi và tới bây giờ luôn, ảnh cũng sanh nhiều cặp song sai, có thai 3, thai 4 anh cũng sanh được một lần. Nhưng mà đó là lần đầu tiên anh phát hiện. Thì nói có biết là có đó em. Cái người phụ nữ kể cho em là có chứ không có giả đâu. Đừng nghi ngờ người ta. Thì sau khi đó thì Ngọc Nhi mới nghe lại cái review mà Ngọc Nhi thâu âm với bạn này. Thì câu chuyện như thế này. Mà cái bạn là người phụ nữ cực kỳ can đảm, cực kỳ đáng thương. Ngọc Nhi xin rằng nếu quý vị nghe, quý vị không tin, quý vị bỏ qua. Chứ nghe không tin cũng đừng có nặng lời chửi người này, mà cũng đừng có nặng lời chửi Ngọc Nhi. Bởi vì có những khách hàng đó, cái câu chuyện khách kể Ngọc Nhi nghe như là người kể chuyện, có nghĩa rằng có những câu Ngọc Nhi kể Ngọc Nhi phải giấu giếm đi cái tuổi, cái thời gian, để tránh làm tổn thương những người trong cuộc, họ không muốn người thân của họ biết. Thành ra câu chuyện nó có vẻ lệch lạc một chút, thì quý vị hiểu được cái tâm trạng của người kể chuyện. Có những cái mình cũng phải có nhân văn trong này. Thì quý vị đặt những câu hỏi mà Ngọc Nhi thật sự ra Ngọc Nhi không biết trả lời sao. Và xin nhắc lại là Ngọc Nhi không có rảnh dựng chuyện. Và Ngọc nếu mà dựng chuyện thì dựng những câu chuyện khác kiếm tiền, cho câu view nó hàng triệu view chứ không phải là câu view bình thường như vậy. Nó đâu có nhiêu view của Ngọc Nhi đâu. Nhưng Ngọc Nhi vẫn làm bởi vì cái nhân văn trong cuộc đời, đúng không quý vị? Người ta xin bình tĩnh trước khi comment mắng Ngọc Nhi hay là nói nặng câu này. Thì như vậy nè, ngược dòng về nhiều năm về trước nha, thì cô này bây giờ cũng có tuổi rồi, hai đứa con cũng vẫn nhỏ hơn Ngọc Nhi, nhưng mà hai đứa con của cổ thì cũng mười mấy tuổi rồi đó quý vị. Thì ngược về nhiều năm về trước là ở Việt Nam, thì cô ấy đó quen một cái người con trai. Hai người yêu nhau được 3 năm thì mới đưa về nhà để mà xin cả kết hôn. Thì lúc này đó làm đưa về nhà vài lần thì ba mẹ, anh chị em, bà con, lối xóm, láng giềng đều cản cổ. Cái người này ở cùng xóm với cổ và hai đứa cũng lên Sài Gòn đi làm, đi học cho nên quen nhau. Họ nói rằng thằng này rất là lất cất, rồi ba đía khi người nhà nó giàu mà không có ra gì, họ chê nhiều lắm. Nhưng mà cổ lên Sài Gòn cổ ở đó thì cái người này giúp đỡ cổ nhiều, tình có tình yêu thôi. Mọi người đều cản hết, nhưng mà cổ nghĩ thì có thể có vợ khác. Thì nhưng mà để vẫn quen nhau mà không có cấm, hẹn là dài ở năm đứa cưới. Thì khi đó về thì ba mẹ cũng có nói gì, ba cũng nói như vậy. Ba thấy đàn ông mà lất cất, mà tự phụ, tự kiêu, tự mãn thì ba nghĩ ai lấy họ là tự giận đó. Tại vì họ không bao giờ chấp nhận cái sai của họ và họ mãi mãi làm khổ mình. Cuộc đời ba trải qua nhiều người bạn rồi ba biết đàn ông mà tự phụ, tự mãn, nó có cái tốt của nó mới làm được như vậy. Nó có tiền hay nó có tài nó mới tự phụ, tự mãn, tự kiêu. Nhưng mà họ sẽ không có dừng bước, họ cứ lên lên lên hoài. Thì làm vợ họ sẽ mệt lắm. Con để ý đi, cứ quen nhau 2-3 năm sau hãy cưới, rồi lúc này thì không có muộn. Thì khi mà nói chuyện với nhau xong thì cổ về, cổ cũng tình cờ cổ mới nói rằng là mẹ với em với ba em và mấy người đó họ cũng chê vậy là anh thay đổi đi. Em thấy anh cũng lất cao lất cớt quá, mà nói chuyện hơi sốc. Mà anh cũng, anh giàu, anh có là anh giàu, nhưng mà anh đừng có chứng tỏ như vậy. Thì cái người này không nghĩ là sửa mà để bụng ghìm ghìm. Và từ đó về sau, mỗi lần đi về nhà của cổ chơi thì có không muốn nói chuyện với ba mẹ cổ, là cái mặt nghênh nghênh và cái mặt khi người ra, tao không cần tụi bay, tụi bay không cần tao. Có nghĩa rằng làm những cái hành động tự phụ và tự kiêu kỳ cục lắm thì cổ chỉnh sửa không được. Rồi cộng với lại những lần đi chơi chung á, ổng hay hơn thua, lỡ quẹt xe thì hay đánh lộn này kia, được cổ thấy cổ nản và từ từ cổ thấy là không xong rồi. Đúng lời ba cổ nói thì cổ chia tay, cổ tuyên bố cổ chia tay. Trong một lần cãi vã về cái tính cách sống của hai người thì cổ chia tay và ổng xỉ mặt cổ nói rằng là gia đình của mày nè, gả mày cho tao đó là mày rất là ngon rồi. Chứ nếu không gả cho tao thì suốt đời này mày vẫn một con nghèo. Gia đình mà vẫn mãi mãi như vậy mà thôi, không đừng có hòng mà ngóc đầu lên nổi. Thì sau khi ổng chửi như vậy rồi thì cái cô này cô nói với Ngọc Nhi như vậy là em thật sự là lúc đó là em quyết định em chia tay luôn. Thì cổ chia tay xong thì khoảng một năm sau cái chỗ cô làm đó là cổ được chuyển qua, cổ xin được chỗ làm mới. Cái chỗ làm mới này là một công ty của Singapore có chi nhánh ở Mỹ, ở Sing và một vài nước khác và mở chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh thời điểm đó. Thì cổ mới quen với cái anh này là ảnh là một người Việt kiều Mỹ. Nhưng mà ảnh làm cái công ty Singapore này ở đặt ở trong Mỹ cho nên ảnh được điều về Việt Nam bởi vì ảnh nói tiếng Việt. Để mà ảnh điều hành ông lúc đầu thì cái câu chuyện đó xảy ra cho nên hai người quen nhau. Thì quen nhau là quen là bạn, làm chung, hai người làm chung. Ảnh là cấp trên của cô này thì được một năm. Ảnh mới ngỏ lời thích cô này và hai người quen nhau. Quen được 2-3 năm thì ảnh ngỏ lời xin cưới cô này. Và xin nhắc quý vị cái thời điểm đó đó mà được một người Việt kiều có địa vị mà khoảng chuyện này xảy ra khoảng 7-10 năm rồi thì địa vị có tiền mà có danh giá mà điều hành công ty cho một công ty lớn, tập đoàn lớn thì cổ ưng liền. Thì anh nói rằng cưới em xong rồi thì hai dòng cùng làm, nhưng mà khi mà anh không còn làm ở đây nữa thì mình đi về Mỹ với nhau. Thì anh mới làm công hoạt độc thân ở Mỹ về rồi làm giấy kết hôn Việt Nam và kết hôn, chuẩn bị thôi chứ kết hôn. Thì thưa quý vị là lúc này đó làm hai người ảnh đi về Mỹ để ảnh thu xếp cái thời điểm đó. Thì cổ với một cái nhóm bạn mấy cổ làm một cái tiệc là khi ảnh trở qua đó là đã định ngày cưới hết rồi, đặt này kia khi nọ đồ hết trơn rồi, đặt nhà hàng hết rồi. Thì cổ mới họp cái nhóm bạn học và cái nhóm bạn ở dưới quê của cổ tụ tập lại với nhau để mà gọi là cũng mời đám cưới quý vị vui chơi. Thì đặt ở trong một cái lobby của một khách sạn ăn buffet rồi xong rồi trên lầu đó thì cổ ở trên đó là cổ mướn một cái phòng ngủ bạn cổ mướn hay là cổ mướn một cái phòng ngủ để mà hai phòng cạnh nhau để mà các cô bạn gái dưới quê lên ở lại ngủ đó, rồi ở lại chơi. Tại nhiều khi chơi tới khuya rồi, nhiều khi xỉn hay là uống rượu uống bia, quý vị biết thời điểm đó ở Sài Gòn mà, thì đã mà say thì lên nó ngủ. Thì trong cái bữa tiệc đó cô không có mời người bạn trai cũ của cổ, nhưng mà trở lại một chút xíu đó là người bạn trai cổ với cổ có chơi chung một người bạn thân của cổ. Cái người bạn thân của cổ đó đó là cũng thân với cái ông bạn trai nữa. Cho nên là cái cô của nó làm, tao xin lỗi mày, là tao giấu mày, tao có mời nó đi. Bởi vì tao muốn đó là mày hãnh diện, là nó chửi mày cái câu đó là mày không bao giờ lấy được ai hơn nó. Tao muốn là nó chứng kiến cái điều này thì cô nói mày mời làm cái gì. Tao có muốn thôi lỡ rồi. Thì cái người đó, cổ nói xong thì cổ cũng lịch sự cổ chào, cổ hỏi. Thì đứng nói chuyện cũng chúc mừng cho cổ. Thì ổng mới cầm hai cái ly nước. Ổng đi đâu trở lại đưa hai ly nước cho cổ. Ổng nói rằng là mình cùng ly lần cuối chúc em hạnh phúc. Thì cô uống. Cô uống thì cũng chơi đám bạn. Lúc đó là khuya rồi. Lúc đó là cổ nói là khoảng 2 giờ mấy sáng rồi. Thì rải rác người lên phòng nằm. Có người thì đi về. Tùy theo người đi về người ở lại. Thì cổ thấy cổ trón gió và cổ cảm như là cổ bị trúng gió. Quý vị, cổ mệt. Thì cổ ói và cổ mệt. Thì bạn gái của cổ và cái người bạn trai thân đó là đưa cổ lên phòng. Thì cổ ngủ, cổ giống như bị trúng gió đó. Thì sáng lại, cổ thấy là cổ trong phòng một mình, không có ai hết. Nhưng cổ biết là đêm qua cổ có quan hệ với một người. Tại vì cái cơ thể người phụ nữ mình á, là mình biết là cổ nói rằng là, mà cổ biết chắc rằng là cổ bị cái người này lúc mà cổ xỉn hay là bỏ thuốc hôm đó cổ làm bậy. Là bởi vì sáng lại thì cổ gọi cho bạn gái thân của cổ, khi cổ phát hiện cái điều, tại cổ nhìn thấy cái giường và cái âm đạo của là cổ biết liền. Thì cổ mới gọi bạn gái cổ, thì cái cô này nói rằng hồi tối lúc đi lên phòng á thì tao nói tao đã săn sóc với mày, nhưng mà nó kêu tao là đi mua thuốc cho mày, mày trúng gió thì tao chạy đi tao để nó đó với mày, và tao không biết khi tao mua trở về tao gọi nó thì nó nói đó là mày ngủ sai rồi, và nó đi về chìa khóa phòng nó gửi với lobby, tao chỉ biết vậy thôi. Thì lúc đó là cổ biết chắc là cổ bị, trong cái ly nước đó có cái gì, nhưng mà cổ nghĩ thôi cái xui thôi, tại vì trước khi hai người quen nhau cũng thời gian bạn cũng có ra ăn ngủ với nhau rồi, chứ phải là lần đầu đâu. Nghĩ là cái thằng này chắc là nó cũng muốn vậy. Cổ rất là giận, cổ liên lạc nó không bắt máy, nó không trả lời, và nó block cổ từ đó luôn đó. Thì thưa quý vị, cổ không biết cho đến khi là khoảng lúc đó là còn khoảng mấy ngày sau là chồng sắp cưới cổ từ Mỹ về. Thì cổ đón ở phi trường, cổ giấu cái chuyện này và cổ không có nói với người bạn thân của cổ luôn là tại sao mà cổ nghi là như vậy đó. Cổ cũng giống như là cổ chỉ nói sơ sơ thôi, cổ nghi là cổ bị lạm dụng nhưng mà không có chắc, tại vì cổ không dám khai ra. Thì cổ nhớ lại rõ ràng là khoảng 2-3 ngày sau thì chồng cổ về. Thì chuyện nó đã qua mấy ngày rồi và cổ là người phụ nữ trưởng thành chứ không đâu phải là người phụ nữ mà còn tinh tiết gì. Cho nên cổ về cổ tức tốc, cổ tắm rửa, cổ định điện kiếm nó không trả lời thì cổ không dám nói với ai hết. Tại sắp lấy chồng rồi. Đó là hôn thú đã làm rồi. Với bao lãnh đã làm rồi. Chỉ tổ chức một cái tiệc cưới với bạn bè để chờ ngày đi Mỹ mà thôi. Qua Mỹ mới làm đám cưới lớn nha. Câu chuyện như vậy. Thì khi đó thì chồng cổ về thì quý vị biết rồi, ảnh đi về bên Mỹ cũng cả tháng trời rồi để mà sắp xếp công việc, thì vợ chồng gặp nhau sắp cưới mà thì nó nồng nàn với nhau. Thì khoảng một tháng mấy sau cổ trễ kinh, mà cổ là người luôn luôn là cái người mà kinh nguyệt rất là đều, thì cổ rất là mừng, nhưng trong cái mừng này cổ sợ là không biết chuyện gì hết. Thì cổ trễ kinh thì cổ mới mua cái que thử thai về, cổ thử đúng là có thai thì cổ mừng, cổ báo với chồng cổ, cổ báo cổ rất là mừng luôn quý vị. Hai người mừng lắm. Thì đằng nào cũng chờ giấy tờ phỏng vấn qua bên Mỹ, sanh ở đâu cũng vậy. Rồi thì cổ mang thai, những tháng ngày đã ngọc như không có nói dài dòng để nó trôi qua. Thì đến khi mà cái thai nó cấn lớn tí thì phát hiện là thai song sinh. Thì cái lúc mà đi khám thai đó là một cái bệnh viện quốc tế, thì họ nói rằng là đây là cái thai song sinh. Hai trứng khác nhau. Cổ bình thản. Nhưng khi cổ về cổ suy nghĩ là cái thời điểm cái thằng bạn trai của cổ ngủ với cổ là có 2 ngày sau hay là 3 ngày sau. Cổ kể phi là 2-3 ngày sau. Nguyên văn cổ kể là 2-3 ngày sau. Thì cũng không dám khẳng định là 2 ngày hay 3 ngày nha. Thì cổ quan hệ với chồng cổ thì cổ sợ. Cổ rất là sợ. Cổ sống tâm trạng hồi hộp như vậy. thì cô mới trở lại văn phòng đó, cô hỏi thì họ nói rằng là thai song sinh hai trứng là tình trạng như vậy. Thì cô mới hỏi rằng có trường hợp nào mà thai song sinh như vậy thì nó là hai cha không? Thì cái ông bác sĩ này là một người lớn tuổi, cô mới kể là cổ trước đó mấy ngày là cổ cũng bị một cái vấn đề không may mắn xảy ra, có cái thiệt luôn. Thì bây giờ là như thế nào đó, mới làm trường hợp đó có nhưng mà hiếm lắm, một phần triệu triệu, thành ra đâm cô worry. Rồi thì cô im ả, bụng ngày càng lớn, thì cái giấy tờ phỏng vấn của cổ xong và cổ đi về Mỹ. Thì khi cô đi về Mỹ được chỉ có, Ngọc cổ kể như là về Mỹ được có 2-3 tuần sau cổ sanh. Đúng là người ta không cho lên nó bay sớm, nhưng mà tại vì cổ là cái người nhỏ con, cổ ốm, cổ mặc cái áo rộng, cho nên người ta không có để ý. Và 10 năm rồi nghe quý vị, thì cổ mới đi về Mỹ. Đi về Mỹ thì có 2-3 tuần sau cổ sanh, là cổ sanh sớm. Tại vì á, đúng ra là cổ còn 3 tuần nữa mới sanh, nhưng mà cổ bị sanh sớm vì cái sức khỏe cổ rất là yếu, cổ sanh sớm. Thì khi sanh ra là một đứa trai đứa gái, chồng cổ hoàn toàn không biết gì hết, cổ hoàn toàn không có nói. Nhưng cho đến khi hai đứa nhỏ này nó được mấy tháng, bắt đầu nó rõ khuôn mặt nó ra rồi, thì cổ nhìn cổ biết là cái đứa con trai là con của chồng cổ. Cái đứa con gái đó cổ nghi ngờ, tại vì nó không có nét nào giống chồng cổ. Và cô rất là sợ, cô sợ hãi như vậy. Cô kéo dài cho đến nó cần biết lật, rồi biết bò, rồi biết chập chững bước đi, thì cô thấy rõ ràng là nó là con của thằng kia. Và cô nghĩ cái trường hợp phần triệu triệu này nó lại rơi vào hoàn cảnh của cô. Mà cái dạy của cô đó, cô nói rằng là em định giấu luôn. Em định giấu luôn. Nhưng mà hai đứa trẻ nó khác nhau quá, cho nên cổ đi thú thiệt với chồng cổ về cái chuyện đó xảy ra. Một cái dạy vô cùng dạy, một cái thật thà. Thì cổ nói khi mà cổ khóc cổ kể lại đó, thì cái người chồng này không tin rằng là cổ là cái người bị người ta bỏ thuốc vào cái ly đó, hay là bị chuốc rượu sai quá. Thì cứ là những cái lời nặng nề với cổ. Quý biết không, lúc đó cổ kể là con cổ mới chập chững bước đi thôi. Thì về bên đây đó là cô ở với chồng ở riêng, ba mẹ chồng là cũng ở riêng. Nhưng mà cái sự dằn vặt của ảnh thì cô mới điện thoại về và đưa cái số điện thoại, điện đột xuất về gặp người bạn và hỏi câu chuyện hôm đó. Thì chồng cô ngồi đó, cô mở speaker nghe. Thì chồng cô biết cô là nạn nhân, tại vì sau này khi mà cô giấu biệt luôn, nhưng mà khi cô sanh đứa con đó, và cái lúc mà cô sanh nó ra được mấy tháng, thì cô thấy thấp thoáng là không phải là con của chồng cô. Thì cô có tâm sự người bạn gái chết rồi. Cái bữa đó như vậy thì bạn gái nói là thằng nó khốn nạn thiệt, tao nghĩ là nó một là bỏ thuốc cho mày, hai là mày cũng say thiệt, rồi nó lợi dụng lần cuối trước khi mày lấy chồng, thằng này ác thiệt đó. Rồi bây giờ thì cũng có vợ rồi, nó cũng không còn ở sớm đó nữa, nó cũng có vợ rồi, cũng đi làm ăn, lâu lâu cũng về là làng mình một lần vậy đó. Thì cổ nói rằng khi chồng cổ nói chuyện xong, cổ đưa số điện thoại bạn gái của cổ, thì chồng cổ hỏi sao cổ không cần biết luôn. Từ đó về sau đó là cái sự kính trọng, cái tình thương yêu là nó mất hẳn luôn. Và đó là bằng cái sự hằn học và cái sự giống như là không có tha thứ được cho cổ. Thì thưa quý vị, cái điều mạnh mẽ nhất của cổ đó là cổ thôi mình ly dị. Tại vì ổng ra điều kiện như vậy nè, là trong một lần hai vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau, thì bà nội ông nội có nói rằng sao mà hai đứa song sinh mà nó không giống nhau chỗ nào hết trơn vậy đó. Nó ngầm mà ông bà nội không có để ý, tại vì thật sự ít có người Việt Nam biết chuyện này lắm, mà ông bà nội cũng lớn tuổi. Nó không giống nhau chỗ nào hết trơn á, mà nó cũng không giống mẹ luôn nữa. Thì cô nói rằng chắc giống bên ngoài, nhiều khi cô dì chú bác gì đó. Thì bà cũng khắc cười thôi, và ông chồng thì ngồi lầm lì lì không nói gì hết. Cái thời điểm sau này nó càng lớn nó càng giống cái ông kia. Thì thưa quý vị, đến năm mà cô kể Ngọc Nhi đã làm, lúc con cổ gần 2 tuổi, thì cổ sống với cổ ngợp ngạt, và cổ nhìn thấy cái người chồng của cổ cái kiểu giống như là bên con bên thương bên ghét ra mặt, mà cái đứa bị ghét rất là tội nghiệp với đàn ông gái. Thì cổ mới nói rằng là cổ nói thôi bây giờ anh muốn ra anh nói đi, thì ông nói vậy. Một là cái đứa bé đó là đem đi đâu nuôi, nhờ ai nuôi, hay đem Việt Nam trả cho bên kia đi, dứt khoát hẳn cái quá khứ. Còn chứ ông chấp nhận nuôi trong nhà như vậy, bởi vì ông nhìn thấy là cái sự lừa dối trơ trơ đó, có đứa con mà chung con ổng. Thì cổ có lại lục, cổ nói rằng là trong bụng em sinh ra, đây là một cái sự giống như là bị cưỡng bức vậy đó, mà nó con của em mà giờ anh kia em bỏ nó xem bỏ được, mà thôi anh cũng rộng lượng thương nó. Nhưng mà ông chồng cổ dường như là từ một người đàn ông hiền từ thương vợ tốt bụng, biến thành một người khác luôn. Rồi dằn vặt cổ. Cổ nó là nước mắt chan cơm chịu hơn. Và nhìn cái đứa con gái bé bỏng á, đồ chơi nó mua cho con trai quá trời, con gái không có, có phải đi mua riêng. Rồi nhiều khi ăn uống cũng vậy, ổng làm ra mặt và ổng ghét nó ra mặt. Nên cổ nói thôi bây giờ nếu mà sống thì cổ vì có không bỏ nó được, thì nó làm nếu không bỏ nó được đó, thì em giao con cho tôi đi rồi tôi với em ly dị. Quý vị biết không, là cổ rất là đau đớn. Thì không có thử DNA gì hết nha, ổng chỉ tại vì cổ là người khai ra mà. Thì ổng nói rằng ổng sẽ thử DNA để ổng giành con. Là vợ ổng là lừa dối ổng vậy thì ổng được quyền giành con. Với lại thưa quý vị, cái thời điểm mới qua đó thì cổ nhà nuôi hai đứa song thai cũng có đi làm, thì ổng có quyền giành con. Cho nên là cổ không dám ly dị. Mà cổ có hẹn lần hẹn hồi là sẽ giao nó cho ba nó, nhưng mà cổ không, cuối cùng cổ sẽ không có giao được. Thì bây giờ đó thì thưa quý vị là cổ đã sống một mình. Ẵm đứa con gái ra, và con trai đó thì phải giao cho bên nội. Nhưng cái may mắn đó là bà nội là người hiểu chuyện. Thì cổ kể hết cho mẹ chồng và ba chồng cổ nghe rằng cái hoàn cảnh xảy ra như vậy. Cổ khóc, cổ kể hết và cổ quỳ xuống cổ lại ba mẹ chồng cổ, là cổ nói là cổ kể sự thật và cổ xin cho cổ nuôi hai đứa con thôi. Cổ không có muốn làm phiền cuộc đời ông nữa, nhưng mà cổ xin lãnh hai đứa con chứ đừng có giành đứa con trai của cổ. Thì tội nghiệp lắm, thì thưa quý vị là cái người mẹ chồng rất là tốt bụng, và mẹ chồng khóc và nói rằng là đây là một cái chuyện mà không ai muốn để mẹ nói chuyện với nó. Thưa quý vị, thằng con trai đó của bà đó, thì khi bà kêu về nói chuyện với ổng, bà thì nó không trả lời và nó không chấp nhận đứa nhỏ. Thì bà cụ mới nói thôi bây giờ nếu mà non nước này không còn thương vợ thì cũng như là họ ba mẹ chồng với lại hai vợ chồng chứ không có cho người thứ năm nào hết. Thì để giải quyết chuyện này thì ổng khoát là ổng ly dị không sống. Thì từ lúc là cổ ly dị, và may mắn một điều là nhờ cái lời của bà nội ông nội là mày cứ vợ khác mà có con, còn bắt hai anh em sanh đôi nó bỏ nhau vì tội, thì thưa quý vị, cổ ẵm hai đứa con ra đi. Và cổ ăn trợ cấp chính phủ, tại vì cổ không có đi làm. Tại vì lúc đó mới qua được có 2 năm mấy, chưa đi học tiếng Anh, cũng không có biết nói chuyện giao tiếp thôi. Nhưng mà để mà đi làm á, ai rồi giữ hai đứa con. Mà gửi cho bà nội, ông nội có kêu là gửi bà nội, ông nội giữ hai đứa. Nhưng mà thằng chồng nó không cho má nó giữ, là giữ con đó thôi. Còn cái đứa con kia là không cho giữ. Thành ra cổ thấy đó mà cổ ở nhà, cổ nó hẳn là cổ ăn trợ cấp. Chính phủ ở Mỹ, những người mẹ độc thân á, mà không có đi làm, không có income, thì chính phủ nuôi ba mẹ con tới đứa nhỏ 18 tuổi, quý vị, cái đó có là tiền ăn rồi tiền học, tất cả chi phí là chính phủ nuôi hết. Quý vị biết chuyện này rồi, họ mỗi tháng họ cho bao nhiêu tiền đó là đủ đi chợ, đủ cả tiền nhà. Nhà thì họ ở với cái giá rất là rẻ, họ cho tiền nhà, họ cho tiền mặt để mình mua quần, mua áo, mua cái bánh răng, bằng chải xuống miệng, dầu tắm gì đó chuyện của mình. Rồi họ lại cho tiền food stamp để đi mua cho mua thực phẩm nữa. Thì cổ được nuôi hai đứa nhỏ với cổ, thì cổ ở nhà giữ hai đứa con, đưa đón con đi học. Thì cái lúc mà năm nay đó quý vị, là tụi nó 7-8 tuổi rồi, câu chuyện này xảy ra nhiều năm. Thì khi mà tụi nó hai đứa nó vô lớp 1 á, thì cổ đi làm part time. Là buổi sáng đó là trốt ấp hai đứa con vô đi học, thì cổ đi làm mấy tiếng để về nhà chuẩn bị cơm nước đón con đi học về. Ba mẹ con ở trong cái nhà của chính phủ cho là 2 phòng ngủ, trả tiền, cũng có trả tiền ít lắm, là cuộc sống ổn định. Tiền chính phủ cho đủ sống, mà cổ dư ra là cái tiền cổ đi làm tiền mặt thêm cho nhà, một cái nhà hàng. Rồi nói thẳng là cũng tội nghiệp cổ, lãnh đồ về nhà may mấy cái áo dài cho người Việt Nam ở nước ngoài, mà có một cái tiệm may lớn đó họ nhận sửa đồ, đó là cổ làm đó thêm. Thì bây giờ đó là cổ có một cái cũng như là cổ đi làm trong cái tiệm chuyên môn sửa quần áo, mà cho nên sửa quần áo giặt ủi rồi đó. Thì cổ làm ở đó thì cổ được lương tháng chút đỉnh nữa. Giờ con cổ đi học, tới trưa là cổ về, cổ làm có mấy tiếng thôi. Thì nó oái chỗ này nè, chỗ này mà cổ mới hỏi nè. Một cái đau đớn là cái ông chồng của cổ đó, sau khi cái vấn đề này xảy ra thì ổng thời gian mấy năm nay bỏ hẳn nhau, đột nhiên không biết bây giờ cái gì mà ổng quay lại, ổng lại muốn trở lại với cổ, muốn mẹ con cổ về ở chung. Đã bỏ nhau của nó là 5 năm rồi, 5 năm, 6 năm nay rồi, không đếm xỉa tới. Không biết bây giờ ổng suy nghĩ cái gì mà ổng quay trở lại, ổng nói rằng ổng muốn, ổng biết ổng quá ích kỷ, ổng không nghĩ xa, nhìn cổ hai đứa con cực khổ vậy là ổng muốn đón mẹ con về. Và ổng coi cái đứa, tại vì đã lúc đẻ ra làm khai sanh con ổng rồi. Thì bây giờ đó, trong thời gian ly dị là cô không lấy tiền child support, cô không lấy. Có nghĩa rằng tòa xử là cho lấy, nhưng mà cô không lấy, thật sự không có đưa đồng nào hết. Thì bây giờ có lẽ ông thấy cô như vậy thì cô rất dạ, cô khó khăn lắm quý vị. Thì ổng child support đâu có làm đâu, ổng bỏ không đi làm, ổng nói giờ không đi làm nữa. đó, rồi người Việt Nam ổng sống, mà thật sự ra ổng làm trong công ty ở Việt Nam. Vì thấy không? Thì bây giờ ổng nghĩ sao mà ổng quay lại, thì ổng nói rằng là ổng muốn đón bà mẹ con về, ổng hối hận, mất kỹ, ổng nhìn tụi nó càng lớn càng thấy thương, muốn thăm con ổng thường. Có nghĩa rằng những lúc ổng về Mỹ thì ổng muốn đi thăm thằng con trai giống như đúc, còn đứa con gái không có dòm tới. Nhưng mà dần dần thì bây giờ không biết suy nghĩ sao, thì rồi chừng hai đứa con, thì má chồng của cổ cũng khuyên là hai người lắp trở lại. Nhưng cổ phát hiện ra một cái điều, ổng có con với cổ là cực kỳ may mắn, bởi vì đó ổng đã bị một cái bệnh thận, cái bệnh này hình như là trong gia đình di truyền có, là cái bệnh thận của ổng nó đang ở cái đoạn rất là nặng, mà ổng đang bị suy thận và đang chờ để mà đang điều trị, nếu mà trị không được nữa thì phải thay thận, cho nên cái việc có con chắc là hiếm lắm. Thì vì vậy mà ổng muốn cổ trở về với hai đứa con của ổng, nhưng mà cổ sợ đó là cái đứa con gái này về không biết rồi khát máu tanh lòng, ổng có làm gì nó khi nó lớn lên không, hay là ổng hại nó hay là cái gì không, và tình thương không có rồi, ổng hứa hẹn vậy thì bây giờ cổ có nên về không. Ổng xin đón ba mẹ con như là hàng gắn lại, nhưng mà tại vì cổ không có dám, thì cổ hỏi quý vị rằng là bây giờ con cổ đó là 7-8 tuổi rồi, thì cổ cha thì vẫn nhìn, bà nội ông nội thỉnh thoảng vẫn ghé thăm bình thường nha quý vị nha, tiền support của cha là không có, ổng ghét không có đưa. Nhưng gần đây đó thì ổng có cho, một tháng ổng cho cổ là vài 300 để mà phụ với các con, là ổng cho gần cả năm nay. Rồi bây giờ thì lại muốn đón mấy mẹ con về, bà ổng xin lỗi, thì cổ không biết rằng có cái mua đồ gì không. Và nữa thì cổ muốn rằng cho hai đứa nhỏ, nó có một người cha danh đánh ngôn thuận, cổ cũng vất vả ở ngoài, mà cổ không có chấp nhận là, cổ nói là cổ không có khe là cổ bị khổ, nhưng mà cổ chỉ khe là về nhà không biết con có bị cái gì không thôi, còn cổ sống về quen rồi, cổ không có muốn trở về nữa. Nhưng mà có nên trở về không, tại cho hai đứa nhỏ nó có cha thì cũng di cản không, nhưng nó là không, tụi nó 7 tuổi rồi, 5 năm nay ba mẹ con sống rồi, ổng đi biệt, ổng về Việt Nam là lâu lâu ổng qua, ổng ghé mấy tháng bé ổng thăm lần, có khi cả năm trời mới ghé thăm lần, thăm thằng con không, nhỏ gái chạy lại ba cái ổng cái ba hai ba rồi ổng ẩm đứa con đi, ổng làm ra mặt, nhỏ gái tuổi thơ nó khóc, nó ba không thương con mẹ, ba ghét con mẹ. Bây giờ nó 7-8 tuổi nó biết và nó không về lại gần ổng, mà nó không hiểu tại sao, nó không hiểu tại sao nói với anh nó mà ổng thương thằng trai mà ổng ghét nó không hiểu gì, cũng không có nói và không ai nói hết. Cái con gái đó mà nó không lại gần ổng nữa, tại nó mặc cảm từ hồi nhỏ tới lớn. Khi nó bắt đầu nó biết là nó thấy là ba nó đã xa lánh nó rồi, cho nên nó khôn lắm, nó không tới, và nó tủi thân. Mà bây giờ không biết đến bao giờ cái tình cảm của hai người mới hàn gắn được, cho nên cổ hỏi quý vị rằng cổ không chấp nhận quay trở lại, có phải là cổ ích kỷ quá không, nghĩ tới cảm xúc của mình mà cổ bỏ cảm xúc con trai cổ. Và cái đứa con gái này nó là một cái nạn nhân, thì nó cũng đáng có một người cha. Cổ quay về đó thì cái đứa bé này nó có được tình cha hay không, hay là như vậy nữa, thì như thế nào? Đọc Nhi khuyên cổ là cứ giữ như vậy đi, đừng có về, vài năm đi rồi coi cái tình cha nó build up được hay là không mà tính. Chứ Ngọc Nhi không nghĩ rằng một người như vậy mà họ thay đổi được đâu. Có thể là bây giờ họ không có con, họ bị bệnh thận, họ sắp sửa thai thận, họ cần một người đàn bà chăm sóc, ba mẹ họ già rồi, em về để mà em chăm sóc một cái thằng mà nó đang thai thận, em phải nuôi nó như vậy à? Một người thai thận nuôi đó quý vị biết không, cực khổ lắm. Ngọc Nhi có dược Nhi bị thai thận Nhi biết, bởi vì ăn uống cũng khác người nữa quý vị, tội dữ lắm. Mà đi lọc thận á, một tuần lọc mấy lần á, mệt mỏi đau đớn lắm. Cho nên Ngọc Nhi nghĩ rằng ổng sợ cái ngày đó đến với ổng, ổng cái cô này vậy làm ô sin với ổng, cho hai đứa nhỏ nó phụ, chứ chưa chắc gì là ổng thay đổi nữa quý vị. Là Ngọc Nhi có cản cổ, suy nghĩ kỹ đi em, để vài năm coi làm sao. Thì xin quý vị cho cổ có lời khuyên rằng là có phải Ngọc Nhi sai hay không, là cổ có nên đưa hai đứa nhỏ về sống với ổng không, hay là vẫn tiếp tục sống như vậy. Và ổng kêu hai đứa nhỏ về đó, chỉ cổ về đó là một cái sự hối hận, và hiểu là đứa gái này nó vô tội, mình bỏ rơi nó, mình tàn nhẫn với nó quá. Hay là ổng kêu về là vì ổng muốn có lợi cho bản thân ổng, là có một con vợ và hai đứa con nó phụ chăm sóc những ngày mình đi lọc thận, mình đi thai, tại lọc thận có người chở mình đi, rồi đó mình về rồi ăn uống cũng khác người ta nữa, mà những ngày thai thận cũng vậy, ba mẹ ổng đâu có lo được đâu. Thành ra giờ phải làm sao? Thì Ngọc Nhi thì khuyên cổ là suy cho kỹ lại, đã sống bình yên như vậy rồi thì cũng đừng có cần mà phải thay đổi nữa. Rồi về biết được chừng là chừng dọn về rồi thì cái đứa con gái còn tổn thương còn nhiều hơn nữa, đúng không quý vị? Thì mong rằng quý vị cho con cái lời khuyên. Đầu tiên cũng cảm ơn quý vị đã lắng nghe, tin tưởng và thấu hiểu câu chuyện này. Và nếu quý vị nào không tin là có cái vấn đề mà rụng hai trứng với hai người cha khác nhau, quý vị có thể lên mạng search trên tìm câu trả lời sẽ có trên đó. Tuy là nó có ít lắm nhưng mà nó sẽ có nha quý vị nha. Và Ngọc Nhi tin cô bé này là một cô bé mạnh mẽ, bởi vì qua câu chuyện cổ kể, Nhi tin cũng có những lần Ngọc Nhi có vài người bạn đó gặp lại bạn trai cũ, nó cũng chơi cái màn là bỏ thuốc kích thích hay là bỏ thuốc cho mình say rồi làm bậy cũng có đó quý vị. Xã hội có nhiều lắm. Và cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.